quên mất vẫn chưa nhắc nhở Trương Đào không nên đi gặp Vương Tuyết Di. Tôi hoàn toàn không lường được rằng cú điện thoại tối hôm đó cũng chính là lần cuối cùng tôi với Trương Đào.